Lược Thiên Ký, chương 297, 297, đấu giá kiếm thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 330, đấu giá kiếm thai. Hai đạo phóng tới ngoại giới, giá trị liên thành kiếm thai, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp như vậy khi pháo hoa nhìn, Phương Hành phần này hung ác kình thế nhưng mà sợ hãi chúng tu, tân tân khổ khổ lãng phí thời giờ, còn bỏ ra thật lớn thương vong, cuối cùng nhất rơi cái công dã tràng, ai cũng không chịu a. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động chúng tu, lại bị Phương Hành sợ tới mức yên tĩnh trở lại, mỗi người sắc mặt cổ quái, tâm tư phức tạp. Mới nói hữu, mọi người cùng nhau công phá kiếm chủng, lẽ ra chia đều, ngươi lại muốn đem kiếm thai bán cho chúng ta, có chút quá rồi a. Yên tĩnh bên trong, có người lạnh giọng mở miệng, người này che mặt, ăn mặc áo bào xanh, chính là một phương thế lực lớn thủ lĩnh đệ tử. Đối mặt hắn chất vấn, Phương Hành cười lạnh. Nhiều người như vậy, như thế nào chia đều kiếm thai? Công bình là làm không được, không bằng liền tiện nghi ta a, dù sao hiện tại kiếm thai trong tay ta, ai muốn, đưa tiền đây đổi, nếu có người muốn cướp, một người ra tay, ta liền hủy diệt một đạo kiếm thai, hai người ra tay, ta liền hủy diệt hai đạo kiếm thai, các ngươi cùng tiến lên, toàn bộ mẹ nó đập phá, các ngươi cũng đừng nghĩ đến tìm ta chút giận, con mẹ nó chứ liền hoàng phủ ra còn không sợ, có thể sợ các ngươi bọn này cháu trai. Không tin sẽ tới thử xem. Cái này rồi nhiệt tình vừa ra, thật đúng là đem chúng tu lại càng hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn, không người nói tiếp mảnh vụn. Mà vào lúc này, Vạn Linh Kỳ cũng tự động bay tới Phương Hành sau lưng, kình phong cổ động, mặt cờ ảo ảo, uy thế ngập trời. Mà Thanh Y Cướp Phỉ thì là khe khẽ thở dài, trong nội tâm mơ hồ có chút bội phục Phương Hành. Phương Hành từ vừa mới bắt đầu không có ý định mang theo kiếm thai lặng lẽ chạy đi, trong lòng của hắn minh bạch, cái này một đám kiếm thai kỳ thật đều là phi thường phòng tay thứ đồ vật, chính mình hôm nay đã có kiếm thai, lần nữa đến đã là vô dụng, nếu không phải mau chóng xử lý sạch còn lại những này tiên kiếm kiếm thai. Lưu trong tay, không chỉ có không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dẫn phát vô số cuồng nhiệt tu sĩ đuổi giết. Nghĩ bọn này vương bát đản, vì kiếm thai. Liền hoàng phủ ra chiếm lấy ở dưới kiếm chủng cũng dám đánh, há lại sẽ sợ chính mình. Bởi vậy, bảo hiểm để đạt được mục đích chỉ có mau chóng xử lý sạch tất cả kiếm thai mới được. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, chính là chút ít bình thường kiếm thai. Cách thổ về sau, chỉ có thể bảo tồn 3 ngày thời gian, 3 thiên thời gian vừa quá, toàn bộ trở thành sắt vụn, liền một điểm giá trị cũng không có. Mà hắn hôm nay thân thể tình huống kỳ thật rất không xong, cần phải nhanh một chút bế quan dưỡng thương, chỉ sợ cửa ải này ngậm đi, 3 ngày thời gian cũng đã trôi qua rồi, căn bản không có thời gian xử lý. Cũng chính là bởi vậy, tại chỗ xử lý sạch tất cả kiếm thai chính là duy nhất cần hắn cân nhắc vấn đề. Về phần xử lý như thế nào, vậy thì thật là không cần nghĩ, nhất định là bán đi. Bất quá hắn cũng biết. Tại điên cuồng tu sĩ trước mặt, chính mình cũng không bổn sự có thể trấn trụ nhiều người như vậy, vì vậy liền tạm mượn Hàn gia tử cùng Lệ Anh bổn sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời ngăn trở chúng tu, sau đó truyền đạt ra chính mình có can đảm đem tất cả kiếm thai đều hủy diệt tin tức, cũng không tin trấn không được bọn hắn, phản chính mình đã có màu đen kiếm thai, ngũ sắc tiên kiếm kiếm thai cũng có thuộc sở hữu, những này bình thường kiếm thai. Hắn đã không để vào mắt, hơn nữa theo như tính tình của hắn. Quả nhiên là toàn bộ hủy diệt, cũng còn hơn tiện nghi bọn này vương bát đản. Loại phương pháp này, cũng không phải cái gì không nổi mưu kế, nhưng thực đem hắn triệt để thi triển sau khi đi ra, lại thường thường hội vào tay không tưởng được hiệu quả, Thanh Y Cướp Phỉ bội phục Phương Hành liền ở chỗ này, dám muốn cùng dám làm, có cách biệt một trời. Chỉ là chúng tu tuy nhiên nhất thời được chấn trụ, lại không cam lòng như vậy trả giá thật nhiều đến mua cái này kiếm thai, nhất là thực lực so sánh mạnh, bọn hắn vốn liền có nắm chắc cướp được kiếm thai, thì như thế nào chịu lại bị cái này tiểu ma đầu xảo trá. Chỉ có điều, suy nghĩ đến rất tốt biện pháp trước, bọn hắn lại cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, quyết ý trước quan sát một chút. Ha ha, mới nói hữu, ngươi ý định dùng giá bao nhiêu cách thanh kiếm thai bán cho chúng ta. Có người lạnh giọng mở miệng, nói khách khí, nhưng ngữ khí lại lạnh lùng dị thường. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người trong lòng nghĩ, tại đem kiếm thai nắm bắt tới tay về sau, lại đối phó Phương Hành. Càng có người, trong nội tâm cũng định, nếu là mình lấy không được kiếm thai, liền dậy oanh cướp đoạt, cái này tiểu ma đầu thật là có bản lĩnh, sẽ đem tất cả kiếm thai đều hủy diệt, phản chính tự mình lấy không được thứ đồ vật, dựa vào cái gì để cho người khác lấy được. Đủ loại tâm tư, nhiều loại, có thể nói đều có mưu mô. Đối chúng tu sĩ trong nội tâm suy nghĩ, Phương Hành cũng không cao như vậy trí kế, tất cả đều đoán được, bất quá hắn nhưng lại có chủ ý của mình, tiểu cường trộm đối khác giải không nhiều lắm, nhưng nhân tâm ở bên trong tham lam lại biết chi quá sâu, bởi vì hắn mình chính là như vậy mặt hàng, thấy quần tu biểu lộ khác nhau, đều không có hảo ý, liền ha ha cười cười, nói. Vậy trước tiên bán vài đạo thử xem a, nói xong ánh mắt đảo qua quần tu, lạnh lùng cười cười, đem bên trong một đạo kiếm thai chộp trong tay, hướng mọi người sáng ngời, nói. Cái này đạo kiếm thai huyền thiết chế tạo, phía trên vết dạn liệt mạng nhện cũng giống như, sinh đầy dỉ sắt, lại vẫn mẹ nó có máu cấu, một xem cũng không phải là vật gì tốt, bên trong kiếm linh sát khí ngược lại là mạnh nhất, khẳng định ai được nó ai chết sớm, nói không chừng còn phải liên lụy cả nhà một khối chết. Chúng tu nghe, biểu lộ giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm ngươi đây là bán thứ đồ vật bộ dạng sao. Làm sao càng nghe càng như là đem người mua ra bên ngoài đẩy ý tứ. Nhưng Phương Hành đem trong tay kiếm thai phê một hồi về sau, lại nói. Ra giá 100 khối linh thạch, có người muốn sao? Lời vừa nói ra, chính diện mang cười lạnh chúng tu sĩ cùng nhau ngơ ngác một chút, sau đó đám người oanh một tiếng nổ tung. Ta không có nghe lầm chớ. Tiểu quỷ này kêu giá 100 khối linh thạch. Tiểu quỷ này có phải điên rồi hay không, mỗi một đạo kiếm thai, đều giá trị liên thành, trong mắt hắn liền giá trị 100 khối linh thạch hay sao? Ta xem hắn là ngốc mới đúng. Chúng tu sĩ nhao nhao nghị luận, thực cho rằng Phương Hành là điên rồi, hay là trực tiếp là cái hai vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là có người phản ứng nhạy bén, có một hắc y tu sĩ quát lạnh. Cho ngươi 100 khối cực phẩm linh thạch, ta đã muốn. Cái này tu sĩ lại cũng không phải thật tâm muốn, mà là thấy Phương Hành nói giá cả quá thấp, cười lạnh gọi như vậy một cuống họng mà thôi, không nghĩ tới thật có thể dùng 100 khối cực phẩm linh thạch đổi lấy một đạo kiếm thai, lại không nghĩ rằng, hắn những lời này vừa vặn ra khỏi miệng, Phương Hành liền một ngón tay hắn, kêu lên. Liền ngươi, cái kia trên mặt che cái khăn đen vương bát đản, cái này kiếm thai là của ngươi, ở lại sẽ chuẩn bị cho tốt linh thạch. Nói xong, đưa trong tay kiếm thai hướng trên mặt đất cắm xuống, ý bảo kiếm này có chủ. Cái kia hắc y tu sĩ đều trực tiếp giật mình, sau nửa ngày về sau, mới một ngón tay cái mũi của mình. Thật muốn cho ta, Phương Hành cười lạnh nói. Ngươi như không muốn, ta bắt nó lại bán một lần. Tu sĩ kia vội vàng kêu lên. Muốn, muốn, mau đem kiếm thai cho ta. Nói xong lấy ra chính mình túi trữ vật, cũng không trong khu vực quản lý có bao nhiêu linh thạch, căn bản không cái này công phu đi kê ra, liền hướng Phương Hành ném đi qua. Kêu lên. Bên trong linh thạch chỉ nhiều không ít, cái này kiếm thai ta đã muốn, mau mau cho ta. Với hắn mà nói, 100 khối cực phẩm linh thạch nói nhiều hay không, nói ít không ít, đổi một đạo kiếm thai. Thật sự quá đáng giá. Phương Hành tiếp nhận túi trữ vật, lại không vội mà giao cho hắn kiếm thai, hướng phía sau mình một ngón tay, lạnh lùng nói. Ngươi không cần sốt ruột, đứng ở một bên chờ xem. Ta nói lời giữ lời, cái này kiếm thai liền quy ngươi tất cả, bất quá vì phòng ngừa ngươi lấy được kiếm thai về sau lại tới quấy rối, kiếm thai ta sẽ ở toàn bộ có chủ về sau, thống nhất phân phát, các ngươi nhiều người như vậy, còn sợ ta chạy hay sao? Cái kia hắc y tu sĩ ánh mắt lập lòe, hơi vừa cân nhắc. Thật đúng là cái trầm mặt đứng ở Phương Hành chỗ chỉ trên đất trống. 100 khối cực phẩm linh thạch đổi một đạo kiếm thai, cùng trắng nhặt không sai biệt lắm, cái này phong hiểm hắn còn liều lĩnh được rất tốt. Thấy vậy người nghe lời. Phương Hành trong nội tâm lạnh lùng cười cười, biết rõ kế hoạch của mình còn bắt đầu có hiệu quả, liền lại cầm lên ngoài ra một thanh kiếm mẻ, nói. Cái này đạo kiếm thai so sánh thuận mắt ta bán 300 khối linh thạch, có người muốn sao? Đã có phía trước người nọ chi dám. Lúc này đây Phương Hành vừa dứt lời xuống, liền có một đám người đủ thét lên. Ta đã muốn, thanh âm phân loạn, có người biểu lộ chăm chú, có người biểu lộ trêu tức. Cũng không biết là nghĩ như thế nào. Mà Phương Hành thì là ánh mắt quét qua, hướng phía trong đám người một cái thanh sắc áo tang tu sĩ một ngón tay, nói. Chính là ngươi, quỷ thắt cổ đồng dạng vương bát đản, vừa rồi ngươi thanh âm lớn nhất, cái này đạo kiếm thai quy ngươi rồi, trả thù lao. Tu sĩ kia thấy Phương Hành chỉ hướng chính mình, cũng là nao nao, nhưng vẫn là như nói lấy ra túi trữ vật, lấy ra 300 khối cực phẩm linh thạch, ném cho Phương Hành. Phương Hành tiếp nhận, nhẹ nhàng một nhặt lượng, nói. Đứng bên kia chờ. Nói xong đem đạo thứ hai kiếm thai hướng trên mặt đất cắm xuống, ý bảo kiếm này thai đã có chủ nhân. Chúng tu sĩ ầm ầm, không biết Phương Hành trong hồ lô muốn làm cái gì, đều ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên hắn. Mà Phương Hành cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp lấy ra đạo thứ ba kiếm thai, bắt đầu đấu giá, lại chỉ bán 200 linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây, quần tu lại có vô số người đáp ứng, Phương Hành tắc thì ánh mắt quét qua, liền nhìn chúng một người, đem kiếm thai chỉ định cho hắn. Trong lúc nhất thời, liên tiếp bán đi 5 đạo kiếm thai, đều là do Phương Hành chỉ định mục tiêu, chúng tu sĩ có chăm chú, có thái độ liền cùng chơi đồng dạng, cũng không xem ra gì, càng có một ít người, ẩn ẩn đoán được Phương Hành ý nghĩ, cảm thấy nhất thời có chút hoảng sợ, tại Phương Hành bán đi đạo thứ 6 giá trị 500 khối linh thạch kiếm thai lúc, thậm chí có 2 người tu sĩ vì tranh đoạt, suýt nữa đánh nhau. Mà đạo thứ sáu kiếm thai, phương hành hay vẫn là cho cái kia thoạt nhìn lực lượng cường chút ít một phương, lần nữa trầm tĩnh, ánh mắt lạnh quét toàn trường. Nhanh bán a, cái này một đạo kiếm thai, ngươi chào giá bao nhiêu? Có người cao giọng hô to, thúc giục phương hành. Phương hành cười hắc hắc, rốt cục lộ ra nanh vuốt, tiện tay bắt một đạo kiếm thai đi ra, hướng không trung sáng ngời, nói. Cái này đạo kiếm thai cũng không tệ, thượng đẳng huyền thiết, kiếm ý lành lạnh, đơn theo kiếm linh khí tức đến xem, chính là thượng phẩm huyền khí cũng không gì hơn cái này, nếu là đã nhận được hắn, chỉ sợ ngày sau tại tu hành giới ở bên trong, đi ngang đều không có sao a, hắc hắc, 1000 khối cực phẩm linh thạch. Vừa mới nói xong, liền có 7-8 người đồng thời giống to. Ta đã muốn, nói xong trong đám người kia mà ra, đều hung hăng chằm chằm vào phương hành trong tay kiếm thai. Tuy nhiên 1000 khối cực phẩm linh thạch đã so kiếm thai khác mắc rất nhiều, nhưng so với kiếm thai giá trị mà nói, hay vẫn là quá thấp. Cái này mấy người tu sĩ, đều nhìn hằm hằm lẫn nhau, bởi vì bọn họ phát hiện, mỗi một lần có mấy cái người đồng thời tranh đoạt kiếm thai, phương hành đều đem kiếm thai cho khí thế đủ nhất chính là cái người kia, nếu là hơi có hụt hơi, cái này tiểu vương bát đản liền đối với chính mình làm như không thấy. Nhưng không ngờ, lúc này đây phương hành cũng không trực tiếp chỉ định cho ai, mà là ung dung nói. Vừa rồi đều là tiểu gia xem ai thuận mắt liền cho ai kiếm thai, các ngươi giống như có rất nhiều người đều bất mãn ý a, vậy cứ như thế a, từ giờ trở đi, ai ra giá tiểu học cao đẳng ra liền cho ai, cái này 1000 khối cực phẩm linh thạch chính là lên giá, mỗi lần kêu giá, ít hơn so với 100 khối cực phẩm linh thạch ta liền không để ý tới, bắt đầu đi. Chợt nghe lời ấy, chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Tiểu vương bát đản, ngươi nghĩ thì hay lắm, đem chúng ta khi hầu đùa nghịch hay sao? Đại gia hỏa cùng tiến lên, giết cái này tiểu ma đầu. Bỗng nhiên tầm đó, trong đám người, có trên mặt khinh thường người kêu to. Chúng tu sĩ ám có sát ý người không ít, nghĩ thầm cái này tiểu vương bát đản như thế hung hăng càn quấy, lại chính xác đem người khác đều khi kẻ đần hay sao. Chưa xong còn tiếp, PS, hai ngày này đang cấu tứ đằng sau một cái đại tình tiết, làm có chút chậm, mọi người thứ lỗi, chờ ta viết xong cái kia một đoạn, vuốt thuận mạch suy nghĩ, khẳng định còn có thể thêm càng, hiện tại nha, chỉ có thể trước cầu mọi người cho mấy tháng phiếu vé rồi. Cách chương.